Chương 1064, Thủy Thủy cùng Tiểu Nhu bạo phát. Trần Mạch muốn nôn, đây là triệu hoán sư sao? Cái này là từ nơi đó triệu hoán đi ra, vẫn là nói bọn họ bản thân thì tự dưỡng phong tuyết ngưng? Bọn người đôi mắt nghiêm túc nhìn về phía trước. Số lượng có chừng 3-4 vạn con, thậm chí so với trước đó những cái kia tự bạo số lượng còn nhiều hơn, đến mức chất lượng cùng trước đó không sai biệt lắm. Bất quá lần này bởi vì số lượng tương đối nhiều, cảnh giới thấp tự nhiên là chiếm cứ tuyệt đại đa số, nhưng là bất kể cảnh giới thấp vẫn là cao, bọn họ lại một lần nữa về tới lúc trước mà Trần Mạch đã không cách nào lại phóng thích cái này khống quỷ thuật, bởi vì hắn đối với ba cái kia quỷ vương đại chiêu đã trộm hết lại sử dụng hết phong. Tuyết Linh, có năm chắc hay không? Phong Tuyết Ngưng hỏi một tiếng. Đại tỷ, ngươi cũng không nhìn một chút bao nhiêu à, mà lại linh hồn của ta liệt diễm ngưng tụ tốc độ không nhanh. Phong Tuyết Linh rất bất đắc dĩ nói. Hết sức liền tốt bảo vệ tốt Trần Mạch, thì coi như chúng ta cũng bị mất cũng không thể để hắn có việc, Phong Tuyết Ngưng nói ra. Đây là thân làm một cái sư tôn phải làm. Phong Tuyết Linh sau đó chân dẫm mạnh, kinh khủng hỏa diễm theo thân thể mềm mại của nàng bạo phát ra. Trần Mạch nhìn thoáng qua. Không đúng, đây không phải hỏa diễm, cái này tựa như là các nàng nói tới kêu cái gì linh hồn liệt diễm, loại này lực lượng đối với nhục thân là không có có bất kỳ thương tổn gì, nhưng là đối với linh hồn là có thể tạo thành cực mạnh thương tổn, cũng là bởi vì như thế, nàng là những người này, khả năng ngoại trừ Trần Mạch bên ngoài một cái duy nhất có thể hữu hiệu nhất đối vạn quỷ tạo thành thương tổn người chỉ là nàng, dù sao chỉ có một người a, mà lại cái này vạn quỷ thậm chí không thiếu có ngày. Cơ ấp mở cấp tồn tại, nàng một người thật không có cách nào chiếu cố tới. Khai chiến vâng tất cả mọi người, đầu tiên diệt đi Phong Tuyết Cung cái kia gọi là Trần Mạch đệ tử, lại nói Tà Thiên Thu giận quát to một tiếng, bản tôn ngược lại muốn nhìn xem, ngươi còn có thể hay không lại không quỷ cái kia ba quỷ vương. Ánh mắt rơi vào Trần Mạch trên thân. Quỷ đến, yêu ma quỷ quái, trùng kích khặc khặc kiệt, sau đó phô thiên cái địa lệ quỷ tuân hướng Trần Mạch, bọn họ nhất định phải đầu tiên đem Trần Mạch cho diệt đi. Bởi vì bọn hắn thật lo lắng Trần Mạch đến lúc đó còn có thể lại phong thích khống quỷ chi thuật, nếu như hắn còn có thể thả ra lời nói, như vậy một trận chiến này bọn họ đem triệt để thất bại, cho nên, lấy tuyệt hậu hoạn, bọn họ nhất định phải đầu tiên đem Trần Mạch giết chết. Trần Mạch sờ lên chóp mũi, hắn cũng là cái nho nhỏ 72 cấp A. Không, hiện tại đã 74 cấp tiểu người chơi, này một đám đỉnh cấp cường giả làm sao có ý tứ đem tất cả chú ý lực đều đặt ở trên người mình đâu, chú ý bảo hộ Trần Mạch. Phong Tuyết Linh thu đến Trần Mạch lúc này lại nói. Các người đánh các người, vạn quỷ giao cho ta cái gì người còn có thể khống quỷ? Trần Mạch lắc đầu, tuy nhiên không thể khống quỷ, nhưng là ta có biện pháp xử lý bọn họ. Phong Tuyết Linh nhìn thoáng qua Trần Mạch. Ngươi chắc chắn chứ? Bản cô nương thế nhưng là rất dễ dàng tin tưởng ngươi. Xác định tốt chú ý an toàn, bản cô nương đi đánh ba cái kia quỷ vương. Phong Tuyết Linh cũng không biết mình là vì cái gì đối Trần Mạch như vậy tin tưởng, khả năng hắn chống đỡ bày ra một lần lại một lần lực lượng không để cho nàng đến không tin, mà lại hắn là tu la bọn họ tuy nhiên chưa thấy qua. Nhưng là tu la truyền thuyết là mỗi người đều biết, truyền thuyết siêu thoát lục giới lực lượng là bọn họ tuyệt đối không có khả năng có lực lượng một người như vậy, hắn không có khả năng đơn giản, mà hắn nói có thể, vậy liền nhất định có thể. Nàng cũng không hiểu vì sao thì nhận biết thời gian ngắn như vậy liền có thể như thế tin tưởng thiên ma thần thạch. Thiên ma thần thạch Lãnh Hy cùng Mộc Giao cũng song song thả ra thiên ma lực lượng của thần thạch đã gia nhập chiến trường bên trong, chỉ có điều các nàng sẽ phá lệ chiếu nhìn một chút Trần Mạch. Mà rất một màn quỷ dị chính là đầy trời lệ quỷ tuân hướng Trần Mạch, thế mà Phong Tuyết Cung không ai bảo hộ Trần Mạch, bởi vì Trần Mạch nói, hắn không cần, làm cho các nàng tự mình đánh mình, các nàng cứ như vậy quỷ thần xui khiến toàn bộ tin tưởng, dẫn đến không có một cái nào cường giả bảo hộ Trần Mạch. Thế mà, mặc dù không có người bảo hộ, nhưng các nàng rất nhiều người chú ý lực đều đặt ở Trần Mạch trên thân, nguyên một đám là cảm thấy có chút dọa người, cái này đầy trời lệ quỷ, chỉ sợ đến có ngàn con đi mà lại thậm chí còn có ngày cờ mở cấp lệ quỷ phong tới hắn. Hắn có nói hay chưa khống quỷ chi thuật, vậy hắn, đến cùng còn có biện pháp nào? Trần Mạch là không có gì quá lớn biện pháp, nhưng là Thủy Thủy, Tiểu Nhu thu đến siêu siêu hai cái nha đầu vọt tới Trần Mạch trước mặt, đối mặt với túi. Xông tới những cái kia lệ quỷ các nàng thấy cảnh này, Phong Tuyết Cung thậm chí là Tà Vương Điện một số người đều cảm thấy có chút tờ thật không thể tin, lá bài tẩy của hắn, là các nàng bọn họ thừa nhận hai nha đầu này xác thực rất lợi hại, thậm chí giống như đều có thể đối vạn quỷ tạo thành thương tổn. Thế nhưng là các nàng có thể làm tới trình độ nào? Thủy Thủy, cựu thải thiên dược trảm vâng Thủy Thủy sau đó trên thân quấn quanh lấy các loại đã thu hoạch được màu sắc thánh quang quang mang. Xoát xoát xoát tiếp theo một cái trước mắt, các loại lực lượng bắn về phía sông tới cái kia đen nghịt vạn quỷ suy thấy cảnh này, quỷ kia vương còn tưởng rằng có chiêu thức gì đâu, thì cái này thế mà tiếp theo một cái trước mắt, hắn lộ ra hơi vẻ giật mình, cỗ lực lượng này đối với hắn vạn quỷ tạo thành thực chất tính thương tổn, không chỉ có như thế, giống như cực đại hạn chế lại hắn vạn quỷ đó là tự nhiên. Màu xanh lam cấm ma, màu trắng tùy cơ lâm vào tùy ý một loại phụ diện hiệu quả, thậm chí bao gồm tức tử, mà lại là không nhìn đẳng cấp, không nhìn phẩm cấp lực lượng, màu đo thiêu đốt trào phúng tốt. Sau đó thủy thủy thân thể mềm mại quấn quanh lấy một cái phi thường cao quý hổ hình dáng thần thú hư ảnh, tùy theo một tiếng gào thét rút thiên mà lên thú vương trào phúng. Trong chốc lát, thú vương trào phúng đem những cái kia vạn quỷ cơ hồ toàn bộ trào phúng. Ở trước đó cái này kỹ năng phạm vi cứ như vậy lớn, 1000m phạm vi, nhưng là tại thủy thủy cùng Long Tiểu Nhu đạt đến 70 cấp thời điểm, các nàng rất nhiều kỹ năng đều được tăng lên. Tỷ như thủy thủy thú vương trào phúng đây là một cái cùng loại với thiên thuẫn nghề nghiệp trào phúng dụ quái kỹ năng, trước đó trào phúng 1000m phạm vi mục tiêu, đang dễ cận trong lúc đó, những cái kia mục tiêu đối hội thủy nước phát động công kích, nhưng là thủy thủy tại trong lúc đó ở vào vô địch hiệu quả, bất quá thủy thủy cũng vô pháp công kích. Hiện tại thế nào cái này kỹ năng cường hóa cũng là phạm vi lớn nhất 10km, cho nên khi thủy thủy một chiêu này phóng xuất ra về sau, không chỉ là xông lại công kích Trần Mạch những cái kia vạn quỷ, thậm chí tại đại chiến bên trong rất nhiều người cũng đều hứng chịu tới trào phúng hiệu quả. Mà tại sao muốn thả cái này trào phúng kỹ năng rất đơn giản, bởi vì muốn đem bọn hắn tụ tập cùng một chỗ tiếp tục. Trần Mạch nói hắn đang đợi đến những thứ này vạn quỷ phóng tới thủy thủy, hội tụ đến nhất định dày đặc trình độ. Cái gì? Thấy cảnh này, mọi người lộ ra vẻ giật mình. Cái này đây là vô địch sao? Trên đời này, làm sao có thể tồn tại loại này vô địch kỹ năng? Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch. Không sai biệt lắm, Tiểu Nhu thu đến.